Ngộ Không nghịch ương nghiêm túc nói, chúng ta đang bàn bạc phương án triển khai, ngươi thì cứ ngồi đó mà cười, ngươi đem cái biện pháp quái quỷ của ngươi nói ra cho mọi người cùng bàn bạc, tránh để lúc đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nghịch ương mặc dù biết Ngộ Không trong một thời gian ngắn nhưng có thể nói hai người này tính cách tương đối giống nhau nên cảm tình cũng tương đối tốt, nhưng nghe Ngộ Không nói như vậy hắn không nhịn được liền đưa ý kiến của mình rồi, dù sao thì chuyện này liên hệ đến cả thần giới thứ hai chứ không chỉ riêng ai. Đúng vậy Ngộ Không, đừng đứng bên ngoài vấn đề nữa, trong khi mọi người cùng đang bàn bạc ngươi cũng nên cho mọi người biết kế hoạch của ngươi, ta không hy vọng ở giữa kế hoạch lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hồng Quân cũng nói, mặc dù Ngộ Không lực chiến đấu cường hãn nhưng làm việc lại có chút thiền cận, nông nổi, mọi người nghe hắn nói một cách tự tin như vậy cũng có chút lo lắng. Hắc hắc, Ngộ Không bị nói nên xấu hổ gãi đầu, kỳ thật không có gì, chỉ là Hồng Quân trước đây đưa cho ta mấy cái trận pháp, 900 thuộc hạ của ta cũng đã luyện thành. Nhanh vậy sao? Hồng Quân khó tin nhìn Ngộ Không. Ngộ Không, ta nghĩ ta đưa trận pháp cho người cùng lắm mới hơn 10 năm mà, hơn nữa bọn họ còn luyện kinh thiên nhất côn, làm sao có thể nhanh như vậy được? Ngộ Không đắc ý cười, cười nói cũng là do phương pháp huấn luyện. Góc truyện audio.com, của lão tôn ta, 100 năm thời gian kinh thiên nhất côn đã luyện thành, trận pháp cũng tốt như vậy căn bản thành công. Đợi địch nhân đến, lão tôn ta cam đoan có thể cùng họ đại chiến với địch nhân. Kỳ thật nói đến phương pháp của Ngộ Không thì cũng có điểm đáng sợ. Thần nhân có thể gọi là thiên tài trăm năm hiếm thấy mà bị Ngộ Không bắt luyện tập cho chết đi sống lại, nếu mà không có được thành quả gì, xin lỗi đúng là tội lớn, vứt đi cho rồi. Hồng Quân cũng không quan tâm nhiều đến như vậy, nghe được Ngộ Không nói Ngộ Không có thể ra trận với địch nhân thì cũng cảm thấy hưng phấn, trong lòng cũng buông nhẹ hơn. Được, bọn họ có di động trận pháp, tổ hợp trận pháp thì chúng ta cũng có chiến đấu đoàn đội, tin tưởng so với bọn chúng cũng không kém hơn. Băng Nhi, bên của muội thế nào? 1000 vạn thượng phẩm thần nhân quả nhiên đáng sợ, trong khi bên Hồng Quân không có nhiều người như vậy, nhưng nếu xét về binh lực thì cũng không tính là ít. Hiệu quả huấn luyện của quân đội cũng không tệ lắm, nhưng mà quân đội của chúng ta phần lớn là hạ phẩm, trung phẩm thần nhân, cùng đối phương phẩm chất khác nhau, nếu thực sự đại chiến họ chắc chắn không phải là đối thủ. La Băng vẫn như trước kia, thái độ vẫn lạnh lùng, ngữ khí không hề mang theo một chút sắc thái tình cảm gì, nàng nói đơn giản nhưng lại là sự thật. Hồng Quân có chút nhíu mi, tình huống này tuy cũng nằm trong dự liệu của hắn nhưng khi La Băng nói ra, hắn cũng cảm thấy có chút lo lắng. Nghịch Ương lão ca, phá thiên kiếm pháp của huynh phổ cập như thế nào rồi? Nghịch Ương cũng là giờ khóc giờ cười nói rất yếu, không biết những tên tiểu tử nào như thế nào mà tu luyện lên được thần nhân cảnh giới, phá thiên nhất kiếm cũng đã truyền hết xuống bên dưới cũng đã 100 năm, luyện được phá thiên nhất kiếm vừa ít lại vừa yếu, ngay cả kiếm đãng bát phương cũng chỉ có mấy ngàn người luyện được. Nghịch Ương cũng rất buồn bực, đều là thần nhân mà sao luyện phá thiên kiếm pháp lại chậm như vậy. Hồng Quân gật đầu đáp, chuyện này có gấp cũng không được thiên minh, còn vấn đề gì nữa không? Nghe nói tộc trưởng Thạch gia đích thân ra tay, Lâm gia cũng điều động 2 vị siêu cấp cao thủ, về phần Lâm gia có sát chiêu giống như đồ trận không thì trước mắt hoàn toàn không biết. Được, sau một hồi tính toán, Hồng Quân nói các cao thủ của bên ta hầu hết cũng đã tập trung ở đây, nhưng căn cứ vào tình báo của chúng ta thì vô luận là tộc trưởng Thạch gia hay 2 siêu cấp cao thủ của Lâm gia cũng khiến chúng ta không có khả năng 1 đối 1. Về phần đồ thần trận của họ thì chúng ta tuyệt đối không thể so sánh được. Siêu cấp cao thủ trận pháp của Chu gia ta cũng từng nghe qua, thực sự để mà nói thì chúng ta cũng không chiếm được ưu thế, mọi người có thể bỏ qua tâm tư dựa vào trận pháp để thủ thắng. Được rồi, tiểu quân, không phải tứ đại thần thú đều nhận đệ là chủ nhân sao? Vậy đệ có thể điều động 1 bộ phận thực lực của chúng, như vậy chúng ta sẽ có thêm 1 phần thắng lợi. Nghịch Ương đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Liễu Hàn Thư chết đi khiến huyền hổ thú nhận Hồng Quân làm chủ nhân. Hồng Quân mỉm cười, Nghịch Ương lão ca yên tâm, huynh không nói thì đệ cũng sẽ làm vậy, không riêng gì huyền hổ thú nhất tộc, trong không gian này vốn có tứ đại thủ hộ thú tộc, 4 thành viên này thực lực tương đương nhau, hôm nay toàn bộ nhận ta làm chủ, bọn họ cũng biết tập hợp 80 vạn binh. Góc truyện audio.com, lực trợ giúp chúng ta, 4 tộc trưởng cũng toàn bộ xuất động tới thời khắc mấu chốt, Hồng Quân cũng không còn ẩn giấu suy nghĩ của mình, đều đem toàn bộ thực lực phô trương ra ngoài, hơn nữa, 4 tộc trưởng này có thực lực không kém gì ta. Sau khi 4 đại tộc trưởng nhận Hồng Quân làm chủ, hắn cũng dần hiểu rõ về thực lực của 4 gã này, có lẽ chính mình tới được thượng phẩm thần nhân mới có khả năng liều mạng. Hồng Quân vừa nói xong thì tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, cho dù là Huống Hữu Xanh và Huống Quang Nhân, sau mấy ngày nay tiếp xúc cũng dần dần hiểu rõ thực lực của Hồng Quân, có thể nói nếu bọn họ không bước vào trung cực biến thân thì muốn hơn Tổng Thành Chủ là muôn ngàn khó khăn. Mà có tới 4 người không thua gì hắn tồn tại thì số lượng lúc này cũng đã vượt qua 2 đại cao thủ của Lâm gia rồi. Tiểu Quân, không nghĩ ngươi có được một lực lượng đáng sợ như vậy, ở đây chúng ta cũng không cần sợ hãi nữa, bọn chúng đến nhiều thì ta giết nhiều, đến ít giết ít, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngộ Không cũng có chút kinh ngạc, chuyện về huyền hổ thú hắn cũng nghe Nghịch Ương nói qua, không thể tưởng tượng được Hồng Quân có thể điều động đến 80 vạn, chỉ là 80 vạn này tuyệt đối đáng sợ hơn 300-400 vạn thần nhân. Ngộ Không nói rất chính xác, lúc trước Hồng Quân yêu cầu 4 tộc trưởng điều động đội ngũ tinh nhuệ nhất, chỉ sợ điều đến 40 vạn tinh anh thôi cũng có thể đấu với 400 vạn thần nhân rồi. Ngộ Không, về chuyện này chúng ta không thể khinh thường được, về trận pháp chúng ta đã không chiếm được ưu thế, về binh lực chúng ta cũng không chiếm được ưu thế, chỉ có dựa vào số lượng cao thủ ta mới có chút hơn bọn họ, chính là ta rốt cuộc cũng không biết Thạch gia và Lâm gia còn che giấu sát chiêu gì nữa không. Hồng Quân nói, hắn bây giờ không lo lắng tình hình trước mắt về quân số hay trận pháp, những tin tức tình báo của Huống Thiên Minh đã đủ cả, nhưng hắn vẫn không tin thực lực của Thạch Lâm hai nhà đơn giản chỉ có vậy binh lực. Thực tế chứng minh Hồng Quân đã phán đoán hoàn toàn chính xác, hơn nữa cho dù Huống Thiên Minh có thu được những tin tức này, phần lớn đều là Thạch Lâm hai nhà cố tình truyền tin tức ra ngoài. Một căn phòng kín ở Thạch gia, Thạch Thừa Thiên tộc trưởng và hai vị tộc trưởng của Lâm gia là Lâm Minh và Lâm Lượng đang ngồi bàn bạc vấn đề gì đó. Thạch tộc trưởng, những tin tức mà chúng ta truyền bá có lẽ đã đến được Hồng Quân chính thành, không biết tên Hồng Quân sau khi biết được thực lực của chúng ta thì có cảm tưởng gì. Lâm Lượng mỉm cười nói. Hừ, có thể giết hại Phong Vũ Lôi đoàn của ta, còn có thể tiêu diệt hơn ngàn vạn lần thần nhân không còn một người, chúng ta khai triển ra thực lực có lẽ sẽ khiến hắn phát sầu, nhưng hắn cũng không thể ngăn được pháp bảo của chúng ta, ba kiện vũ khí bí mật đó đó mới chính là vũ khí tối thượng. Thạch Thừa Thiên vẻ mặt nham hiểm nói ra những lời này, hiện tại trong đầu hắn đang nghĩ đến cảnh thiên thần khí lần lượt rơi vào tay mình cách chương.